Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 Tĩnh Hảo. Bọn nhỏ lớn lên thực mau, nhưng Tây Chân tổng tưởng ở lâu bọn họ một ít thời gian. Làm thời gian đi được càng chậm chút, song bào thai nắm cũng tới rồi học tiểu học tuổi tác. Lớn lên Ngọc Tuyết đáng yêu, linh động hoạt bát tỉ tỉ cùng kế thừa Thâm Hắc thẳng phát. Muội muội Phụng Phụng là một con quyền mao, có thể nói là song bào thai thực hảo phân biệt một đôi, Dụ tiên sinh đã rất ít tiếp điện ảnh. Ở nhà mang song bào thai nữ nhi trở thành tân lạc thú lúc sau. Đã vui đến quên cả trời đất, Tề Chân trong ấn tượng. Hắn đối hai tử nhất nghiêm khắc một lần, cũng là phát hiện ra gia trộm giao bạn gái, đáng tiếc kiều thê cùng hắn quan niệm bất đồng, lão dụ cho. Rằng hai tử ở vào trưởng thành giai đoạn, yêu đương có thể, nhưng ảnh hưởng học tập cùng mặt khác, đó chính là không bản lĩnh yêu đương, đó là cực kỳ không lý trí hành vi, Tề Chân không biết từ đâu. Phun tào, ngoạc kép, nàng che chở nhi tử, nghiêm túc thầm thì nói, ta cảm thấy khá tốt, nữ hài tử ta cũng gặp qua, người cùng nhi tử nói rõ ràng không phải hảo, nhi tử hiện tại tuổi này. Vóc dáng đã 1m76, Tề Chân vẫn là tuổi trẻ mạo mỹ bộ dáng. Cùng nhi tử đứng chung một chỗ cư nhiên giống đối tỷ đệ, nàng cu cu cu lời nói còn đặc biệt nhiều. Đạo lý một bộ, so với hắn cái này một nhà chi chủ đều có thể bá bá, nhi tử ở lão ba trước mặt không dám tranh luận. Cùng hắn mami đỉnh đến nhất hăng say, cơ bản không có việc gì liền phải giang vài câu. Xem hắn mami tức giận hảo chơi, nhưng gặp được loại sự tình này. Đảo cùng mụ mụ cùng một ruột, bị hắn lão cha ánh mắt thiêu cái đối xuyên, Dụ ra ra ở nữ phiếu sự thượng thực kiên trì. Vô luận như thế nào cũng không chịu cúi đầu, Dụ Cảnh Hành không nói kết luận. Xem hắn nỗ lực thành quả, lão nam nhân đem nàng sách đi hỏi chuyện. Trầm thấp nói, gặp qua, thê tử nghĩ nghĩ. Gật đầu, ngươi không ở nhà, hắn mang theo Miễn Miễn trở về quá. Chúng ta còn cùng nhau uống lên buổi chiều trà, Dụ Cảnh Hành không tỏ ý kiến nói. Hắn cái này số tuổi biết cái gì? Tề Chân cùng hắn thầm thì cãi cọ, không cần khinh thường người trẻ tuổi được không? Cuối cùng không từ, kiều thê đem gối đầu ném lão nam nhân trên mặt, tức giận lê dép lê đi ra ngoài, lão nam nhân nhặt lên trên mặt gối đầu. Trong lòng nhiều có bất đắc dĩ, hai chỉ tiểu đoàn từ học tiểu học năm ấy, Dụ Cảnh Hành tiếp được một bộ điện ảnh, Tề Chân hoa ở lão công trong lòng ngực. Cùng hắn cùng nhau xem qua kịch bản, ước chừng rằng chính là phụ thân vì bao che phạm trọng tội nữ nhi. Sở chịu dày vò cùng mưu trí lịch trình, trong đó có rất nhiều hình trinh thiêu não bộ phân. Giản lược xem là một cái hoàn chỉnh xuất sắc chuyện xưa. Tinh tế thâm đào, cũng có phức tạp nhân tính triết lý, Dụ Cảnh Hành đóng vai chính là phụ thân. Mà nữ nhi từ một vị đại đạo diễn chọn lựa tân tấn nữ lang sắm vai, trượng phu tiến tổ đóng phim thời. Điểm, Tề Chân liền chủ yếu phụ trách chiếu cố hai chỉ tiểu đoàn tử, trong nhà người hầu bảo mẫu đều có. Nhưng bọn hắn rất ít đem này đó mượn tay với người, song bào thai tiểu công chúa mỗi ngày cơm trưa. Tiện lợi, đều là lão ba dậy sớm phối hợp tốt, hiện tại đến phiên Tề Chân tới xử lý. Cũng thực sự có điểm ngây ngốc, Dụ Cảnh Hành là cái thực sẽ sinh hoạt nam nhân. Cùng hắn kết hôn như vậy nhiều năm, Tề Chân bị hắn mang theo nơi nơi lữ hành, ăn biến các nơi mỹ thực, bọn họ xem tận phong thổ. Dưỡng hoa loại thảo, làm các kiểu điểm tâm ngọt làm mì phở. Đọc sách thả câu hảo không được tự nhiên, cứ việc không có chịu quá suy sụp mài giũa. Lại trở nên càng trống trải khoan dung, từ bàn tay trắng không dính dương xuân thủy, cho tới bây giờ học được từ các hạng sự vụ chung thể vị lạc thú, làm hai cái tiểu tiện lợi không nói. Chơi cùng phụng muội nhưng vừa lòng, mang đi trường học tiện lợi nóng hầm hập, một cái dùng nguyên liệu nấu ăn bầy mèo con. Khác cái là thỏ thỏ ăn củ cải, chay mặn phối hợp, làm mượt mà tinh xảo. So lão ba làm càng có đồng thú, cứ việc hương vị không như vậy hảo. Lại rất thỏa mãn lạp, xong bào thai bảo bảo về nhà. mỗi người một bên chân ông mami cọ cọ làm nũng nha. Đôi mắt trong sáng xinh đẹp, giống hai chỉ chân bộ vật trang sức nãi bánh bao, nhưng lão ba không ở cũng có chỗ hỏng. Có đôi khi phạm sai lầm đem tiểu mụ mụ chọc giận. Liền sẽ thu được cơm tẻ tiện lợi trung gian phô mấy viên cải bẹ. Một viên cẩu kỳ trang trí, phi thường đơn sơ, thương tổn ấu tiểu tâm linh, tiểu công chúa nhóm hút hút cái mũi. Ủy ủy khuất khuất ăn tiện lợi, mũi hồng hồng, nước mắt hoa đi dạo liền rơi xuống, kết quả ăn luôn hai khẩu. Phía dưới cà chua thịt bò cùng thập cẩm thức ăn chay liền lộ ra tới, siêu cấp ái mami nha. Dụ cảnh hành đoàn phim ra điểm sự cố, bởi vì nhân tiết nguyên nhân, ở Mexico bổ đóng phim phân thời điểm, bất hạnh gặp gỡ tiểu phạm vi náo động xung đột dụ tiên sinh vì bảo hộ cùng đoàn phim lão diễn viên. Bị điểm thương, địa phương khác không quan trọng, chính là đoàn khi mù, cùng ngày hot sớt đều tạc tề chân sợ tới mức mặt đều tái nhợt. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, một người ngồi đã lâu, chẳng sợ trượng phu ở bờ đối diện lần nữa ôn nhu trấn an. Kiều thê như cũ là hãi hùng khiếp vía, ra ra còn không có tan học. Song bào thai tiểu công chúa đã về nhà, có bảo mẫu mang theo các nàng niết cục bột. Học làm tô ra điểm tâm ngọt, sau đó các nàng thấy mụ mụ đi xuống tới, tề chân sắc mặt có chút trắng. Bạch, đơn đầu gối ngồi xổm xuống xoa xoa hai chỉ nãi nắm đầu tóc. Ôn thanh nói, mụ mụ muốn đi ra ngoài một thời gian, ngày mai mang các ngươi đi bà ngoại ông ngoại chỗ đó được không? Phụng muội nãi thanh nãi khí, mami muốn đi đâu nha? Cùng cùng không vui, không cần ba ba mụ mụ đi. Cứ việc trượng phu không muốn nàng nhọc lòng, tề chân lần này vẫn là quyết định phải đi, nàng liên hệ dụ cảnh hành trợ lý luống cuống. Thái thái, tiên sinh nói không thể làm ngài, tề chân nhẹ giọng nói, ta nghĩ đến chiếu cố hắn, dụ tiên sinh cũng sẽ không trách tội ngươi, mà ta chỉ biết cảm tạ ngươi, trợ lý còn ở do dự. Chính là, tề chân thanh âm có chút run, nói. Thỉnh ngài thông cảm ơn siêu, một cái thê tử tâm tình, chờ kết thúc trò chuyện. Tề chân mở cửa đi ra ngoài, liền thấy nhi tử đứng ở bên ngoài, tử chấp đôi mắt hồng hồng. Chân bảo, tề chân liền quát hắn mặt, nhẹ nhàng cười nói, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Khóc cái gì, nước mắt thu hồi đi, người lão bà ở lại muốn nói ngươi, nàng trấn an nhi tử. Chấn định công đạo các hạng công việc, người ba ba không có việc gì, chỉ là tạm thời, yêu cầu người chiếu cố, ta đính buổi chiều phi cơ, người muội muội ta sẽ đem các nàng đưa đi bà ngoại ông ngoại chỗ đó. Không cần ngươi nhọc lòng, chính là song bào thai tiểu bảo bảo không thích ở nhà bà ngoại. Hôm nay đã khóc nháo qua, dụ tử chấp liền kiên trì nói. Ngài yên tâm đi. Ta chiều cố muội muội, tề chân thấy nhi tử trong mắt kiên định. Bỗng nhiên cười rộ lên, lông mi nồng đậm cong cong. Nàng thừa thời gian rất lâu phi cơ, giữa sóc nảy vài lần, nước mắt đều phải chảy xuống tới tề chân từ sinh ra. Đến 18 thành niên, đến cả chồng sinh con, được quá nhiều người chân ái. Cũng may mắn gặp phù hợp nam nhân, bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Sớm chiều cùng nhau. Tuổi xế chiều khi bạch đầu giai lão, nàng không bỏ được dụ tiên sinh bị thương. Dụ cảnh hành hiện tại khảm côn khách sạn an dưỡng, nơi này cũng đồng dạng ở một vị nổi danh thế giới mắt khoa chuyên gia. Địa lý vị trí ly đến gần, nghe trợ lý nói. Hắn thậm chí không thỉnh hộ công, tề chân cầm phòng tạp. Lo lắng sốt ruột, tái nhợt mặt lặng yên vào cửa, nàng nghe thấy có người ở chạy bộ cơ thượng thanh âm. Nam nhân bối cơ rắn chắc, theo vận động tiết tấu, lưu sướng đường cong rơi xuống mồ hôi, tề chân đang lo làm sao bây giờ. Nam nhân lại bỗng nhiên ấn ngừng chạy bộ cơ, tháo xuống tai nghe nói, ai, nàng mắt trông mong, cũng không nói lời nào. Cọ sát đến một bên đứng, hắn đôi mắt thượng quấn quanh một vòng băng gạc. Bên trong ước chừng cũng bao vây lấy, xuống dưới khi tương đối lưu sướng. Nói vậy mấy ngày nay rất quen thuộc nơi này cấu tạo, nam nhân trầm mặc. Ấn vào đề giác, bỗng nhiên nói, Chân bảo, Tề Chân cũng nhịn không được mãn uấn tâm, chạy tới ôm lấy hắn, nước mắt một chút thấm ra tới, hắn có chút nghiêm khắc. Không phải làm ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Tề Chân đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, chảy nước mắt nói, ta không cần, ở nhà ta đều ăn cơm không ngon, ngủ đều ngủ không được. Dụ Cảnh Hành vỗ trụ nàng Tề Nhuyễn sợi tóc, khẽ thở dài, đứa nhỏ ngốc, sự kiện còn không có kết thúc. Hắn yêu cầu phối hợp địa phương cảnh sát điều tra, tuy rằng chưa chắc có cái gì kết quả. Nhưng điện ảnh đoàn phim phương diện lại không thể nuông chiều tên côn đồ tựa hồ đã từng có nổi danh đoàn phim ở nơi đó quay chụp, kết quả bởi vì chị ăn quá kém, thậm chí đã chết người. Phát dồ già quá nhiều, hắn đi lên Tề Chân không phải không có lo lắng quá. Chỉ là chưa từng nghĩ đến loại chuyện này sẽ phát sinh ở chính mình trượng phu trên người, nàng biết. Trượng phu ưu điểm rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao gồm ở sâu trong nội tâm ngẫu nhiên quái gở, mấy ngày nay Tề Chân đỡ trượng phu quá sinh hoạt, cho hắn nấu cơm, vì hắn mát xa, dẫn hắn đi bác sĩ chỗ đó xem bệnh, Dụ Cảnh Hành vẫn luôn biểu hiện thật sự bình đạm. Thậm chí còn ôn nhu khen nàng hiểu chuyện, Tề Chân liền thầm thì nói. Ta đã sớm hiểu chuyện, có thể hay không đừng cả ngày như vậy rằng, lão công thân nàng một ngụm. Bảo bối nói đúng, Tề Chân ngạo kiều, ngươi tay đặt ở, Dụ Cảnh Hành ân một tiếng, thân sĩ mỉm cười nói. Xin lỗi, ta nhìn không thấy, sau đó bị cắn, đối với mù sự. Hắn tựa hồ xem đến thực khai. Không có gì quá nhiều thống khổ, đi toilet đều có thể làm Tề Chân đỡ hắn đi. Lão lưu manh thuận tiện làm nàng kéo khóa kéo, giúp lão công một phen, phu thê sinh hoạt cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Lão nam nhân thậm chí thực nhẹ nhàng lấy này trêu chọc. Mang kiều thê đi bất đồng địa phương lộng, làm nàng cảm thấy tựa hồ này thật không có gì ghê gớm mơ siêu, cảm thấy thẹn đồng thời. Tề Chân cũng biết. Lão Dụ ban đêm sẽ ngủ không được, Bachman bác sĩ nói. Tuy rằng là tạm thời tính bệnh trạng, lại chưa chắc đến tột cùng khi nào có thể hảo, chỉ có thể dựa uống thuốc, tích thuốc nhỏ mắt linh tinh phụ trợ thủ đoạn, hơi có trợ giúp, ư huyết hóa khai thì tốt rồi, Tề Chân cũng thực thấp thỏm. Nàng thậm chí nghĩ tới, giả như trượng phu vĩnh viễn nhìn không thấy, kia nàng cũng sẽ không tỉnh hộ công. Nàng muốn vẫn luôn như vậy bồi hắn, hắn hành động thực nhanh nhẹn. Cùng thường nhân không có phân biệt, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có chút khái vướng địa phương, Tề Chân muốn tới đỡ hắn. Dụ Cảnh Hành lại sẽ cự tuyệt, sau đó chính mình chậm rãi đứng lên, phảng phất là phong đạm vân khinh, số lần nhiều. Tề Chân cũng muốn không vui, cho hắn làm mì sợi nhiều hơn nửa muỗng muối, vì thế Dụ Cảnh Hành ăn ra nàng không vui, Tề Chân ban. Đêm phủng hắn mặt, quật cường nói, ngươi không cần như vậy cố làm ra vẻ, thật giống như ngươi như vậy hoàn mỹ toàn năng giống nhau. Ta nói cho ngươi, ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi, Dụ Cảnh Hành duỗi tay, sờ đến nàng cằm thượng nước mắt, nhẹ nhàng đem chúng nó hôn tới, hắn rốt cuộc nói. Thực xin lỗi, bảo bối, bọn họ ở chỗ này ngây người một đoạn thời gian, Tề Chân thậm chí dìu hắn đi nước cạn biên bơi lội. Làm hắn cảm thụ đầu ngón tay dòng nước, ngửi một ngửi cỏ xanh hương, nói cho hắn vô biên bể bơi, như là hàm tiếp xanh lam xa không, nàng thỉnh trợ lý mua mấy bồn thích hợp thực vật. Ở khách sạn sân phơi thượng dùng Dụ tiên sinh đã từng giáo hội nàng kỹ xảo. Dưỡng hoa loại thảo tiểu thê tử mỗi ngày đều nói cho hắn. Nàng cấp lùn khiên nghiêu khấu thủy, liền chờ kết ra no đủ khỏe mạnh nụ hoa, nàng lót chân mở ra cửa sổ. Phiêu hương đằng thanh hương tán vào nhà nội, vui vẻ thoải mái, hắn cũng nghe thấy Tề Chân lại ôn nhu nói cho hắn. Loại phiêu hương đằng là đạm hồng, là cái loại này, giống hoàng hôn thời điểm. Mặt trời cùng xích hà hàm tiếp nhan sắc mỗi khi lúc này. Dụ Cảnh Hành luôn là nghe, hàm chứa ôn nhu ý cười. Tựa hồ đang nhìn nàng, thẳng đến hai tháng sau mặt trời rực rỡ thiên, nàng ở sân phơi biên chăm sóc. Hoa cỏ, lớn tuổi trượng phu ngồi ở trong nhà, giống thường lui tới giống nhau nhìn thê tử Tề Chân tiếc nuối nói. ven tường tú cầu có một đóa phơi tiêu, đều là ta không chú ý, nhưng mặt khác khai thật sự tràn đầy, là thay đổi dần thiển lam đến tím, bao quanh cẩm thốc, dụ cảnh hành cảm thấy trước mắt từ ám đến minh, hung tùm quấn lấy băng gạc thượng, lộ ra mỏng manh mông lung vầng sáng, hắn thấy tốt đẹp nhất mông lung kiểu ảnh, nam nhân mỉm cười nói. Thực mỹ, là ta đã thấy đẹp nhất, đó là rất nhiều năm sau giữa hè. Dụ Ninh ở tầng hầm ngầm thấy một cái phủ đầy bụi lâu ngày hộp thức máy quay firmware siêu xuất phát từ. Tò mò, tóc quan nữ nhân phủi tẫn bụi đất, mở ra ghi hình hộp hình chiếu cái nút đệ nhất phân ghi hình. Nàng kinh ngạc phát hiện, bên trong xuất hiện người là bọn họ thực rất nhiều trước trưởng bối, đó là gia tộc bị tôn sùng là. Quyến lữ, lưu danh trăm năm vợ chồng, tuổi trẻ thê tử cùng trượng phu ngồi ở cùng nhau. Bọn họ đang nói tân niên chúc phúc nói, nàng chậm rãi nháy mắt, đối với màn ảnh thẹn thùng cười, đệ nhị phân, là ở trong hoa viên, thước điểu anh minh, phồn hoa nở rộ, mặt sau là xanh lam không trung, còn có xanh tươi thương tùng, nhìn ra được không phải thành phố này, kiều thê đối trượng phu thúc giục nói. Nhanh lên, ta muốn lục VCR nha, sau đó bọn họ ngồi ở cùng nhau. Chống cái chán. Cười nhẹ nhàng ngữ, chúc phúc tân niên, ưng thuận tốt đẹp kỳ nguyện, đệ tam phân, thê tử mang thai, thừa dịp trượng phu không có tới, nàng nhỏ giọng thầm thì nói. Hy vọng là cái nữ hài, có thể đương ba ba tiểu áo bông, hắn liền sẽ không như vậy mệt mỏi, chờ nho nhã trầm ổn trượng phu cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Nữ hài phùng xinh đẹp mặt, nhịn không được nhìn hắn cười. Trong mắt đựng đầy sao trời nếu hứa, bọn họ lại lần nữa kỳ nguyện hạnh phúc an khang. Không biết đệ mấy cuốn, khi đó cả nhà đều ở nữ nhi con rể, nhi tử con dâu, con cháu vòng đầu gối, y phục rực rỡ ngu thân, ngồi ở trung gian vợ chồng nhìn nhau. Thê tử dựa vào trượng phu trong lòng ngực, khuôn mặt điềm đạm mà vui sướng, có một cái tiểu bảo bảo từ trước màn ảnh lung lay chạy quá. Bị trượng phu bắt được, ôm ở trên đầu gối, cả nhà đối với màn ảnh, chán ra hỉ nhạc tươi cười, tề nói tân niên vui sướng. Cuối cùng một quyển, thê tử đơn độc một người, nàng ngồi ở trong nhà cửa sổ sát đất hạ. Phía sau là sum xuê xanh cây cối cùng hoa cỏ, nhìn ra được nàng đem nơi này xử lý rất khá, nàng cười nói. Ta quá rất khá, như ngươi nguyện vọng như vậy. Ta hướng về nhất chờ mong hạnh phúc, mỗi một ngày, mỗi nhất thời, mỗi một giây, bọn họ hiểu nhau tương hứa, cả đời thực hạnh phúc, hết chương.